Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Sơ Lâm Lưỡng Nghi Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã đạt tới gọi là Ngư Long Đệ Tứ Biến và có thể tu luyện gọi là Tam Thập Lục Biến của Chư Bát Giới rồi. Và hắn có thể dễ dàng biến thành cái hình dạng của Lâm Nhạc để có thể tra trộn vào Lưỡng Nghi Tông. Nhưng mà anh em chúng ta có thể đoán trước được là cái tình trạng của Lâm Nhạc ở Lưỡng Nghi Tông lúc này chắc chắn là không tốt, tại vì hắn đã phải quỳ lạy Trương Nhược Trần, cho nên là ở ngay trước mặt đám đệ tử và cả trưởng lão, cho nên chắc chắn là bị bọn họ khinh thường. Mà Lâm Nhạc thì đại sư huynh nhưng lại là đại sư huynh của đệ tử nội môn, và trên hắn thì chắc chắn là còn phải có tinh anh hay là các cái thứ mạnh hơn, tại vì lúc đấy thì tu vi của hắn cũng chỉ là thiên cực cảnh thôi, nên là cuộc sống chắc chắn là sẽ không tốt. Cái này có thể nói là cái form của hầu như các chuyện nó đều như thế, chúng ta có thể dễ dàng đoán ra. Nhưng mà ở đây nó có một cái hay đấy là gì, theo chân nhân vật chính thì các cái nhân vật gọi là phụ trợ ấy, kể cả là kẻ thù phụ hay là đồng bọn phụ thì nó đều phát triển theo. Tất nhiên là nó không thể mạnh bằng nhân vật chính, nhưng mà ít nhất thì cái tầng thứ của nó không cách biệt quá xa, giống như là cô nàng Mộc Linh Hy ấy, thực lực lúc nào cũng chênh chênh một chút với Trương Ngực Trần, rất là mạnh. Người yêu chính là Hoàng Yên Trần có vẻ như lúc này thì cũng đang phát triển lên Ngư Long rồi, chứ không thể nào vẫn còn là thiên cực cảnh. Tức là cho dù nó không thể nào mạnh bằng nhân vật chính, nhưng không đến nỗi phế vật đến mức mà cứ mỗi một lần nhân vật chính xuất hiện là thấy mẹ lúc nào cũng là đám nhân vật đồng bọn là phải nằm trong cái dạng là con tin mà phải đi cứu giúp ấy, mà ít nhất thì bọn họ cũng có thể hỗ trợ được cho nhân vật chính, không nhiều thì ít. Và cái form truyện này nó cũng có nhiều cái mưu mô tính toán, nó cũng là cần phải động não chứ không phải là cái form truyện theo kiểu là não tàn. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình mới của Trương Nhược Trần bắt đầu Lưỡng Nghi Tông sẽ diễn ra những gì. Thực lực mà Ma Viên và Hoa Hoa thể hiện xác thực là vô cùng cường hãn, khiến như Trương Nhược Trần càng cấp thiết muốn đột phá tu vi lên Ngư Long Đệ Ngũ Biến để mở ra đầu thánh mạch thứ hai. Chỉ có điều hắn không giống như bọn chúng, căn bản chúng không cần lo lắng những chuyện khác mà chỉ cần cắm đầu tu luyện trong thế giới đổ quyển. Ngay cả tài nguyên cũng là do Trương Nhược Trần giải quyết. Trương Nhược Trần thì lại có rất nhiều việc cần phải làm, căn bản là không có nhiều thời gian để bế quan. Ma Viên và Hoa Hoa dù là tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng chỉ cần tu vi chúng mà đạt tới Ngư Long Đệ Cửu Biến sẽ trở thành trợ thủ vô cùng đắc lực. Rất nhiều việc Trương Nhược Trần không tiện lộ diện ra mặt đều có thể do chúng ra tay xử lý. Đến lúc đó cũng là lúc chúng có thể giúp Trương Nhược Trần đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tiềm lực của hai tên này rất lớn, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành thánh thú, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cũng cười hăng hắc một tiếng. Công pháp mà bổn tọa truyền cho chúng đều là cấp bậc đỉnh tiêm. Hơn nữa, ngươi lại đem hàng đống tài nguyên tu luyện đỉnh cao cho chúng phục dụng, thực lực sao có thể kém? Trương Nhược Trần lại hỏi, sao không thấy Hàn Tuyết đâu? Nàng đang bế quan để trùng kích Ngư Long Cảnh, Tiểu Hắc nói. Gì mà đã đột phá Ngư Long Cảnh rồi sao? Chẳng lẽ nàng không có đến khư giới chiến trường để trùng kích vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh? Trương Nhược Trần hiểu rõ về tốc độ tu luyện của Hàn Tuyết là vô cùng nghịch thiên. Nàng ta ở trong thế giới đổ quyển bế quan tu luyện 3 năm, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Chủ yếu nhất là nàng ở hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh đều đã đạt tới vô thượng cực cảnh. Nếu như không đi trùng kích vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh thì thực sự là vô cùng đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Thôi bỏ đi, tuổi của nàng còn quá nhỏ, đừng có để nàng dính phải nhiều máu tanh. Tiểu Hắc gật đầu. Ta đã từng hỏi nàng vấn đề này, nhưng nàng nghe nói là phải giết rất nhiều mới có thể đạt tới vô thượng cực cảnh, thế là nàng lập tức từ chối. Thực ra thì với thiên cốt thể chất của nàng, dù không cần trùng kích vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh thì sự ảnh hưởng cũng là không lớn. Đạt tới vô thượng cực cảnh chỉ là có thể dẫn tới chư thần cộng minh mà thôi. Thế nhưng thiên cốt nữ đế năm xưa căn bản là không cần tới chư thần cộng minh, ngược lại nàng còn có thể đồ thần. Nhắc đến thiền cốt nữ đế, Tiểu Hắc lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hai con mắt tròn vo của nó đặc biệt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng sùng kính, dường như đang nhớ lại hồi ức gì đó. Thiền cốt nữ đế năm xưa quả thực là được truyền tụng đến vô cùng thần kỳ, nhưng thời đại đã quá xa xôi nên Trương Nhược Trần cũng không có nhiều cảm xúc. Hắn lấy bộ thánh bỉ nhuyễn giáp bị hư hỏng ra đưa cho Tiểu Hắc. Với năng lực của ngươi, chắc hẳn có thể tu phục lại bộ thánh bỉ nhuyễn giáp này chứ. Sau khi tu phục xong thì giao nó cho Hàn Tuyết dùng. Trương Nhược Trần đã sở hữu lưu tinh ẩn thân y và có cả Long Châu hộ thể, do đó căn bản không cần dùng đến thánh bỉ nhuyễn giáp. Tuổi đời của Hàn Tuyết tuy còn rất nhỏ nhưng tu vi thì đã rất kinh người. đợi nàng ta đột phá ngư long đệ nhất biến thì cũng đến lúc thả ra ngoài lịch luyện, không thể cứ ở mãi trong thế giới đồ quyển được. Mà khi nàng ra ngoài lịch luyện, sở hữu thánh bỉ nhẫn giáp thì sẽ an toàn hơn nhiều. Làm sư tôn thì đương nhiên phải cân nhắc cho đệ tử, bằng không thì quá vô trách nhiệm rồi. Càng huống hổ chi Hàn Tuyết còn là đệ tử duy nhất của Trương Nhược Trần. Tiểu Hoắc cũng vô cùng nuông chiều Hàn Tuyết, thấy Trương Nhược Trần lấy ra bộ thánh bỉ nhẫn giáp bị hỏng, nó lập tức đoạt lấy cười nói: "Yên tâm, chỉ là tu phục thánh bỉ nhẫn giáp thôi, đối với bổn tọa đó là chuyện nhỏ." Sau khi dặn dò những việc cần thiết, Trương Nhược Trần bắt tay tu luyện vô hình vô tướng tam tập lục biến. Cái loại võ kỹ này nó cũng thuộc về một phần của tứ cửu huyền công, ẩn chứa những điều huyền diệu. Nghe nói tu luyện tới hóa cảnh thì hoa cỏ cây cối hay là phi cầm tẩu thú đều có thể biến hóa thành, thậm chí còn có thể biến hóa thành thần long để có thể lật sông cuộn biển, biến hóa thành côn bằng để bay thẳng cửu thiên, biến thành phượng hoàng để có thể thiêu đốt cả thiên hạ. Tất nhiên, muốn tu luyện được vô hình vô tướng tam thuộc lục biến tới cảnh giới hóa cảnh thì bắt buộc phải tu luyện được tứ cửu huyền công. Tam thập lục biến này không chỉ có thể biến hóa 36 lần, mà là biến hóa 36 loại hình thái và sự vật trong thiên địa. Ví dụ như biến hóa thứ nhất trong tam thập lục biến ám chỉ chính là người. Chỉ cần tu luyện thành công biến hóa thứ nhất, tu sĩ có thể tùy ý biến hóa thành dung mạo của bất kỳ ai. Biến hóa thứ hai là chỉ về tẩu thú, biến hóa thứ ba là phi cầm, biến hóa thứ tư là du ngư. Trương Nhược Trần thì chỉ muốn biến hóa thành người khác, do đó cũng không tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu. Chỉ cần học được chút da lông của biến hóa thứ nhất đơn giản nhất là nó có thể thụ dụng cả đời. Tốn nửa tháng thời gian, hắn đã luyện hóa được 3 phần hỏa hầu của đệ nhất biến, có thể tạo ra một số biến hóa đơn giản, ví như là ngón tay có thể kéo dài, đôi chân có thể kéo dài ra, ngay cả xương cốt cũng trở nên thô tráng hơn, biến. Trương Nhược Trần khống chế chân khí trong cơ thể, xuyên qua âm kiều thánh mạch, chuyển hóa chân khí thành thánh khí, thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến. Đồng thời tinh thần lực quán vô cùng tập trung, trong não bộ hồi ức lại dung mạo, vóc dáng, khí chất và âm thanh của Lâm Nhạc. Chiều cao và vóc dáng của Lâm Nhạc thì cũng không khác biệt mấy với Trương Nhược Trần, do đó biến hóa là không quá khó. Rách rắc, xương cốt của Trương Nhược Trần khẽ kêu, cơ bắp, làn da, tóc, lông mày nhanh chóng phát sinh biến hóa. Sau một lát hắn đã biến thành một người khác. Lúc này dung mạo quán gần như giống hệt với Lâm Nhạc. Ngũ quan tuấn tú, vóc dáng thì thon dài, mái tóc đen cùng với một đôi tay còn đẹp hơn cả tay phụ nữ. Phải nói rằng Lâm Nhạc thực sự trông vô cùng tuấn lãng, gần như không tìm ra một chút tỉ vết nào, tuyệt đối là một mỹ nam tử có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Thiếu sót duy nhất là hắn quá trắng đi, có vẻ nhắn dùng kem dưỡng da mà các loại dùng ban đêm, bên tây người ta gọi là Fondai. Ngay cả hiện tại Trương Nhược Trần có đứng trước mặt sư đệ sư muội của Lâm Nhạc, họ chắc chắn cũng không thể phân biệt được thật giả. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại không hài lòng. Với trình độ biến hóa ra Lâm Nhạc hiện tại, tuy có thể qua mắt đệ tử Lưỡng Nghi Tông thông thường, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt nhân vật ở cấp bậc bán thánh. Tóm lại một câu là hắn chỉ mới thay đổi được dung mạo, chứ không thể hoàn toàn thay đổi khí chất trên người. Ngay cả khí chất bây giờ cũng có chút khác biệt với Lâm Nhạc. Loại biến hóa cấp bậc này thì rất dễ bị nhìn thấu. Thế là hắn tiếp tục cắm đầu tu luyện, vừa thử nghiệm biến hóa, lại vừa bù đắp lại những thiếu sót trong quá trình tiến hành. Lại tốn thêm nửa tháng, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng tu luyện biến hóa thứ nhất tới cảnh giới tiểu thành, biến. Sau một tháng dòng lặp đi lặp lại trong luyện tập, Trương Nhược Trùng đã vận dụng biến hóa chi đạo vô cùng thuần thục. Chỉ vừa hô lên một chữ biến, khuôn mặt hắn đã lập tức phát sinh biến hóa giống hệt với Lâm Nhạc, ánh mắt cũng trở nên khá là lẳng lơ, thậm chí là khí chất biểu hiện ra trên người cũng trở nên ngạo mạn. Nhìn về phía hắn, hoàn toàn là hình tượng của một công tử quý tộc cậy tài mà khinh người, vừa có một chút là mắt cao hơn đầu, lại có chút phong lưu của đám đệ tử hoàn cố. Trương Nhược Trần đi tới bên cạnh một hồ nước, chắp tay sau lưng nhìn mình trong nước. Hắn không nhịn được mà cười nói, với sự vận dụng của tam thập lục biến hiện giờ, ước chừng ngay cả thánh giả cũng không có nhìn ra manh mối. Tất nhiên, tam thập lục biến mà Trương Nhược Trần tu luyện vẫn dừng lại ở cái giai đoạn gọi là thô sơ thiển cận thôi, ít nhất vẫn còn một sơ hở, đó chính là tu vi. Mọi thứ đều đã thay đổi, duy chỉ có tu vi là không. Hắn muốn thay đổi tu vi, biến tu vi thành thiên cực cảnh đại viên mãn như Lâm Nhạc, thì bắt buộc phải tu luyện biến thứ nhất tới đại thành. Tu luyện biến thứ nhất tới đại thành căn bản không phải chuyện trong 3 năm tháng có thể làm được, ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy năm, thậm chí là lâu hơn. Một khi đại thành rồi thì đại biểu là sẽ hoàn mỹ vô khuyết, không còn tồn tại bất kỳ một sơ hở nào nữa. Chỉ có điều là Trương Nhược Trần căn bản không thể chờ lâu như vậy, hắn càng không thể chuyên môn tốn thời gian mấy năm chỉ để biến mình thành người khác, như vậy thì thật sự ngớ ngẩn. Mặc dù tu vi có thể tính là sơ hở, nhưng thực tế sơ hở này là không lớn. Thứ nhất là chỉ có bán thánh mới có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Thứ hai, ngay cả khi bán thánh biết tu vi của hắn đạt tới ngư long đệ tứ biến, thì Trương Nhược Trần vẫn có thể đưa ra lý do để lấp liếm. Thế giới lớn như vậy, ai mà chẳng có kỳ ngộ của mình. Để kiểm tra xem biến hóa của mình có thành công hay không, hắn còn chuyên môn đi tìm Oa Oa và Ma Viên để kiểm nghiệm. Hai bọn chúng hoàn toàn không nhận ra hắn, thậm chí tưởng là người ngoài đột nhập, suýt chút nữa đã phát động công kích. Duy chỉ có Tiểu Hắc là nhìn thấu chân thân của Trương Nhược Trần. Tất nhiên, nó là khí linh của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, hiểu rõ mọi biến hóa trong thế giới đồ quyển, thì việc nó nhận ra Trương Nhược Trần là chuyện đơn giản thôi. Lợi hại thật đó, Trương Nhược Trần, ngươi lại còn có chiêu này, chỉ dựa vào thủ đoạn này cũng đủ để che giấu ngũ quan của thánh giả rồi. Tiểu Hắc khá là bội phục. Trương Nhược Trần liền nói, đây là một loại võ kỹ, bắt buộc phải dựa vào thánh khí để duy trì. Với tu vi hiện tại của ta, thánh khí trong cơ thể vô cùng thưa thớt, tối đa chỉ có thể duy trì liên tục một ngày, quá một ngày sẽ lập tức trở về nguyên hình, dáng vẻ ban đầu. Tiểu Hắc nói, vậy thì dù sao chúng ta cũng chỉ tới Lưỡng Nghi Tông để điều tra tình huống của tế đàn, tiến vào tông môn, cùng lắm thì đóng cửa trong phòng bớt ra ngoài, ít tiếp xúc với người khác thì không sợ bại lộ. Trương Nhược Trần gật đầu nói, bây giờ ta cũng nên xuất phát luôn thôi. Bước ra khỏi thế giới đồ quyển, hắn thi triển thân pháp, lao về hướng của Lưỡng Nghi Tông. Sơn môn của Lưỡng Nghi Tông nó nằm ở đoạn tây của Trụy Thần Sơn Lĩnh, cách Thanh Vân Quận của Đông Vực Tà Thổ là rất xa. Trương Nhược Trần đi liền 3 ngày liên tục, toàn tốc để lên đường, mấy vạn lý mới tới được cương vực do Lưỡng Nghi Tông quản hạt. Đi giữa núi non trùng điệp, băng qua một con đường sạn đạo, phía trước hiện ra một vùng địa thế rộng mở, giống như có một ngọn núi lớn bị người ta gọt bằng phẳng, tạo thành một cái bình đài lộ thiên. Thần đài thành được xây dựng ngay trên cái bình đài cao vút đó, tường thành màu xanh xám, đạo tháp thì cao ngất, bậc thang thì 3.000 cấp. Tuy chỉ là một tòa thành nhỏ nhưng trông rất cổ xưa, nó sở hữu một lịch sử vạn năm. Đại đa số chư thánh các đời của Lưỡng Nghi Tông đều từng để lại dấu chân trong thành. Nơi này đã tới khu vực ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông. Thần đài thành này cũng là một khu chợ giao thương, mỗi ngày đều có một lượng lớn đệ tử ngoại môn tới đây để giao dịch đan dược, linh thảo, trần võ bảo khí, vân vân và mây mây. Tất nhiên trong thành cũng có không ít đệ tử nội môn, chỉ có điều thân phận của họ thì không tầm thường, thứ họ giao dịch đều vô cùng chân quý, do đó đại đa số đều tụ tập ở trung tâm thành thị, có một nơi gọi là phường thị giao dịch chuyên biệt. Trương Nhược Trần biến thành dáng vẻ của Lâm Nhạc, nộp một viên linh tinh rồi vào thành. Không lâu sau, hắn đã thấy một nhóm người quen, chính là đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông từng đi cùng với Lâm Nhạc ở phía ngoài Thanh Vân Quận, ngày đó đã gặp nhau. Người dẫn đầu mặc một bộ đạo bào màu xanh, trông khá giả nua, sở hữu cảnh giới là ngư long đệ ngũ biến. Trương Nhược Trần nhớ rõ, Lâm Nhạc gọi lão là sư thúc. Ngoài ra thì phía sau lão đạo áo xanh còn có hơn chục nam nữ trẻ tuổi khác, đều là đệ tử nội môn của Lưỡng Nghi Tông. Ngay lập tức Trương Nhược Trần bước nhanh tới, lộ ra nụ cười hân hoan gọi, sư thúc, sư muội, đợi ta một chút, cuối cùng thì cũng đuổi kịp các ngươi. Lão già áo xanh nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng gọi thì liền dừng bước, quay đầu lại nhìn một cái. Đám đệ tử nội môn đi theo sau lão già cũng đều dừng lại. Một đệ tử trẻ tuổi có dáng người gầy gò, nhìn thấy bóng dáng Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, sư thúc, là Lâm Nhạc sư huynh. Lão giả áo xanh này tên là Triệu Nghĩa Bính, hừ lạnh một tiếng rồi nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Lưỡng Nghi Tông không có cái hạng đệ tử như hắn. Trong mắt của Triệu Nghĩa Bính lộ ra thần sắc chán ghét, phất tay áo một cái, dẫn đầu hơn chục đệ tử Lưỡng Nghi Tông, căn bản không đoái hoài tới Trương Nhược Trần, mà dạo bước đi nhanh tới trước. Ban đầu ở bên ngoài Thanh Vân Quận Thành, Lâm Nhạc bị Trương Nhược Trần dọa cho phải quỳ xuống lạy lục cầu xin tha thứ, có thể nói là mặt mũi mất sạch. Ngay cả tiểu sư muội vốn luôn sùng bái và yêu thầm hắn, hiện giờ cũng vô cùng khinh bỉ hắn. Hơn nữa Lâm Nhạc còn bán đứng cả Triệu Nghĩa Bính để cho Trương Nhược Trần đoạt mất la bàn tầm bảo của lão. Triệu Nghĩa Bính tự nhiên càng coi thường Lâm Nhạc, thậm chí lần này trở về tông môn, lão dự định sẽ bẩm báo với sư tôn của Lâm Nhạc để trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Một lần nữa nhìn thấy Lâm Nhạc, mọi người đều không cho sắc mặt tốt, quay đầu bỏ đi, khinh thường việc đi cùng với hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó, tuy nhiên hắn vẫn mặt dày đuổi theo, đâu còn cách nào khác đâu. Trương Nhược Trần dù đã biến thành hình dáng của Lâm Nhạc, nhưng lại không biết thân phận cụ thể quán ở trong Lưỡng Nghi Tông, sống ở đâu, theo ai tu luyện và có những bằng hữu nào. Nếu như không tìm hiểu trước một phen thì thân phận sẽ rất dễ bại lộ. Mà làm thế nào để tìm hiểu đây? Đương nhiên là phải thông qua cái nhóm người này rồi. Trương Nhược Trần nhanh chóng đuổi kịp tới phía trước bọn họ, lộ ra nụ cười rạng rỡ nói, sư thúc, sư muội, các người tránh mặt ta làm gì, ta đã phải vội vã lắm mới đuổi kịp các người đó. Hừ, Lâm Nhạc, Chẳng phải là ngươi đã giết chết U Lam tinh sứ của nhất phẩm đường Hắc Thị đó sao? Với danh tiếng của ngươi, bần đạo nào dám làm sứ thúc của ngươi chứ? Triệu Nghĩa Bính lạnh lùng cười một tiếng. Tin tức Lâm Nhạc giết chết U Lam tinh sứ đã chuyển khắp cả Đông Vực, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Thế nhưng những người quen biết Lâm Nhạc căn bản sẽ không tin. U Lam tinh sứ là nhân vật cỡ nào, bá chủ tà đạo, há có thể để cho một tên đệ tử nội môn với tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn có thể chống lại? Bao gồm cả Triệu Nghĩa Bính, mọi người đều cảm thấy Lâm Nhạc chỉ là may mắn nhặt được cố thi thể của U Lam tinh sứ, sau đó thì vô cùng trơ trẽn nói rằng chính mình đã giết hắn vì để thành danh mà coi như không từ thủ đoạn. Hạng người này thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trương Nhược Trần lại giả bộ không hiểu lời nói của Triệu Nghĩa Bính mà cười nói, ta dù danh tiếng có lớn hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, thì ngài vẫn mãi là sứ thúc của ta. Vô liêm sỉ. Phía sau Triệu Nghĩa Bính vang lên một âm thanh lanh lảnh. Trương Nhược Trần nghe tiếng nhìn theo, nhìn chăm chăm vào người của Triệu Hàm Nhi, học theo Lâm Nhạc, làm ra vẻ anh tư hiên ngang cười nói, sư muội đã lâu không gặp, ta vô cùng nhớ muội. Trương Nhược Trần biết Lâm Nhạc và Triệu Hàm Nhi là có một chân, đương nhiên phải tìm cách bắt chuyện với nàng trước. Triệu Hàm Nhi trông chỉ chừng 16-17, dáng vẻ khá là thanh tú, sở hữu một đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Nếu là trước đây, Triệu Hàm Nhi nghe thấy Lâm Nhạc nói vô cùng nhớ nàng, chắc chắn là sẽ kích động mất ngủ. Thế nhưng, nàng đã tận mắt nhìn thấy Lâm Nhạc quỳ gối trước mặt cao thủ tà đạo, một bộ dạng tham sống sợ chết nhu nhược. Mọi sự sùng bái và luyến ái đối với Lâm Nhạc trước kia trong nháy mắt liền sụp đổ tan tành. Lúc này nghe thấy Lâm Nhạc nói ra lời nhớ nhung, nàng chỉ thấy là trước đây mình đúng là mù mắt, tại sao lại thầm yêu một kẻ hèn nhát như vậy. Triệu Hàm Nhi khoanh tay trước ngực, liếc xéo Trương Nhược Trần một cái, lạnh lùng nói, tránh xa ta ra một chút, đừng gọi ta là sư muội, ta thấy buồn nôn lắm. Mấy đệ tử nội môn vây quanh Triệu Hàm Nhi lập tức cười nhạo, ánh mắt kinh bỉ nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần, trong lòng họ cảm thấy vui vẻ khôn xiết. Trước đây mắt của Triệu Hàm Nhi chỉ thấy có một mình Lâm Nhạc, họ bất kể là thiên phú hay dung mạo đều căn bản không so được với Lâm Nhạc, cũng không dám tranh giành Triệu Hàm Nhi với hắn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tiểu sư muội rõ ràng đã không còn mê luyến Lâm Nhạc nữa, thế thì bọn họ tự nhiên là có cơ hội. Mọi người đều cố ý xa lánh Lâm Nhạc, thậm chí không chút lưu tình chế giễu mỉa mai, thế nhưng Lâm Nhạc hoàn toàn không để tâm, vẫn mặt dày đi theo họ. Triệu Nghĩa Bính dẫn theo một đám đệ tử nội môn rời khỏi Thần Đài Thành, hướng về sơn môn của Lưỡng Nghi Tông mà đi. Sơn môn Lưỡng Nghi Tông là hai cái núi đá vàng song song với nhau, nhìn từ xa hai ngọn núi này như hai cánh cửa mở rộng, vừa nguy nga trắng lệ lại vừa tỏa ra cổ vận mạnh mẽ. Phía trước hai ngọn núi xếp thành chín hàng dài bóng người, đều là những đệ tử lũ lượt trở về tông môn, trong đó thì đa số là đệ tử ngoại môn mặc đạo bào màu trắng, cũng có một số đệ tử nội môn mặc đạo bào màu xanh lam. Có thể bái nhập vào Lưỡng Nghi Tông, hơn nữa có thể tu luyện tại bản tông, thì dù chỉ là đệ tử ngoại môn, ai nấy cũng đều khí vũ hiền ngang, khí độ bất phàm, mang đến một tinh thần phong mạo tích cực và phấn chấn. Bái kiến Triệu sư thúc. Đệ tử canh giết sơn môn nhận ra Triệu Nghĩa Bính lập tức cung tay hành lễ. Bởi vì có Triệu Nghĩa Bính dẫn đường phía trước, đệ tử canh giữ căn bản không kiểm tra lệnh bài mà trực tiếp cho qua. Bước vào sơn môn, một luồng thiên địa linh khí cuồn cuộn phà vào mặt, phía trước hiện ra từng ngọn núi cao chót vót san sát nhau, trên núi xây dựng cung điện và đạo quán, còn có cả man thú mạnh mẽ bay lượn trong núi, phát ra tiếng gầm giống chấn động, đúng là cảnh tượng của tiên gia thánh địa. Lão phu có chút việc phải đi bẩm báo với chấp pháp trưởng lão trước. Triệu Hàm Nhi, Từ Thần, các người hãy về trưởng sinh viện trước đi. Triệu Nghĩa Bính trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần một cái, sau đó lão mới ngồi trên lưng của Tây Dương Thú, bay lên khỏi mặt đất biến mất ở cuối chân trời. Bản tông của Lưỡng Nghi Tông chia ra làm Tam Cung Thất Thập Nhị Viện. Triệu Nghĩa Bính, Lâm Nhạc và Triệu Hàm Nhi đều là đệ tử của trưởng sinh viện. Trương Nhược Trần đi tới bên cạnh Triệu Hàm Nhi, nhìn về hướng mà Triệu Nghĩa Bính rời đi mà hỏi, sư thúc đi tìm chấp pháp trưởng lão làm gì? Triệu Hàm Nhi không có sắc mặt tốt đối với Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng, còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là bẩm báo với tông môn về chuyện của bất tử huyết tộc. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, thầm đoán hẳn là Hồng Dục tinh sứ đã truyền tin tức là bất tử huyết tộc trốn ra khỏi Man Cơ đảo ra ngoài. Để xác nhận suy đoán trong lòng, Trương Nhược Trần cố tình tỏ vẻ không hiểu, bất tử huyết tộc gì cơ? Triệu Hàm Nhi lườm hắn một cái, quay mặt sang một bên. Sư muội, để ý tới hắn làm gì, chúng ta đi thôi. Từ Thần bước tới nắm lấy vạt áo của Triệu Hàm Nhi, hướng về phía trưởng sinh viện mà đi. Từ Thần này cũng là đệ tử nội môn của trưởng sinh viện, tu vi cũng đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, thiên tư tu luyện khá tốt. Trước đây thì hắn luôn là đàn em đi theo bên cạnh Lâm Nhạc, căn bản là không dám tơ tưởng tới Triệu Hàm Nhi. Nhưng bây giờ thì khác, Từ Thần biết Lâm Nhạc đã đắc tội với Triệu Sư Thúc, sau này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, ước chừng sớm muộn cũng bị trục xuất tông môn. Do đó tự nhiên không còn sợ Lâm Nhạc nữa, mới chuẩn bị đường đường chính chính là đoạt vợ của đại ca. Trương Nhược Trần khoanh tay trước ngực lắc đầu cười khổ, lại lần nữa đi theo, cùng nhóm người này leo lên Tử Hà Linh Sơn của trưởng sinh viện. Tử Hà Linh Sơn đã xếp hàng thứ 3 trong 4 tòa Linh Sơn của trưởng sinh viện, tổng cộng có 220 vị đệ tử nội môn. Điều đáng nói là ngoại trừ một số ít đệ tử có thiên phú dị bẩm, chỉ khi đạt tới thiên cực cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Nói cách khác là chỉ riêng tòa Tử Hà Linh Sơn này đã có hơn 200 võ giả thiên cực cảnh. Ngoài ra còn có một tốp lớn đệ tử ngoại môn có thiên tư bất phàm cũng được tuyển chọn đưa vào Linh Sơn tu luyện. Suốt chặng đường đi lên đỉnh núi, đâu đâu cũng thấy đệ tử ngoại môn đang luyện kiếm. Có người đứng bên vách đá, có người thì đứng trên tảng đá lớn, có người thì đứng trên ngọn cây tùng. Có thể tiến vào Tử Hà Linh Sơn tu luyện thì ngay cả đệ tử ngoại môn cũng phải sở hữu tu vi địa cực cảnh. Trương Nhược Trần trong lòng thầm cảm thán là Lương Nghi Tông này không hổ là vạn tông chi thủ, chỉ tính riêng một tòa Linh Sơn thôi đã sở hữu thực lực khổng lồ như vậy, thực sự là khiến người ta phải kinh hãi. Trở về Tử Hà Linh Sơn, đám đệ tử nội môn liền giải tán trở về tiểu viện của mình. Chỗ ở của huynh ở Linh Phong Các, đi theo ta làm gì? Triệu Hàm Nhi quay lại lườm Trương Nhược Trần một cái. Hóa ra nơi ở của Lâm Nhạc là Linh Phong Các. Trương Nhược Trần lẩm bẩm một câu rồi khẽ gật đầu, không nói lời nào, hắn trực tiếp xoay người phóng thích tinh thần lực ra tìm kiếm vị trí của Linh Phong Các. Triệu Hàm Nhi căn bản không biết Trương Nhược Trần là đang dùng tinh thần lực để tìm kiếm địa chỉ, chỉ cảm thấy dáng vẻ quán có chút thất hồn lạc phách, còn tưởng là sự bài xích của mọi người thực sự làm hắn tổn thương. Không hiểu vì sao nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Nhạc này có chút đáng thương, lập tức là muốn tiến lên nói một câu xin lỗi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Từ Thần đi tới bên cạnh Triệu Hàm Nhi, nhìn thoáng qua bóng lưng Trương Nhược Trần, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo mà nói. Lâm Nhạc kia chính là một kẻ hèn nhát, đừng nói là muội, ngay cả ta trước đây cũng nhìn lầm hắn rồi. Ê, cứ chờ mà xem, tôn chủ đại nhân nhất định sẽ trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Trong lúc nói chuyện, Từ Thần hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Triệu Hàm Nhi thở dài, cuối cùng cũng không đuổi theo mà cùng với Từ Thần rời đi. Trương Nhược Trần cũng lời để ý cách nhìn của đệ tử Lưỡng Nghi Tông với mình. Dù sao Lâm Nhạc trước đây tuy rằng thiên tư không tồi, dáng dấp cũng anh tuấn, nhưng thực tế là một kẻ nhát gan như chuột. Trương Nhược Trần còn có việc quan trọng hơn phải làm, hắn không cần thiết lãng phí thời gian lên bọn họ. Linh Phong Các, hắn đứng bên ngoài một cái viện lạc rộng chừng 3 mẫu, ngẩng đầu nhìn một tấm biển gỗ phía trên cổng chính mà lẩm bẩm, chắc hẳn là đây rồi. Lâm Nhạc là võ giả thiên bảng, lại càng là đệ nhất cao thủ trong đệ tử nội môn của Tử Hà Linh Sơn, cho nên đãi ngộ tốt hơn những đệ tử khác. Chỉ riêng tòa viện lạc này cũng đủ khiến đệ tử nội môn khác phải hâm mộ rồi. Tiến vào Linh Phòng Các, Trương Nhược Trần gọi Tiểu Hắc ra để thương lượng. Hắn nói, đã vào được Lưỡng Nghi Tông rồi, ngươi có thể cảm nhận được vị trí của tòa tế đàn đó không? Để bổn tọa suy tính một phen cái đã. Tiểu Hắc đưa hai cái móng vuốt khắc họa những đường văn siêu vẹo trên mặt đất. Tất cả các đường văn nối lại với nhau, hình thành một cái la bàn có đường kính 2 mét. Hoa một tiếng, một luồng chân khí đánh ra, lập tức la bàn tỏa ra quang hoa trắng muốt từ mặt đất bay bổng lên, rồi chậm rãi xoay tròn. Xoay đến vòng thứ 3 thì la bàn định lại bắn ra một đạo quang mang chỉ về hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam. Trương Nhược Trần tìm kiếm trong thư phòng, rất nhanh tìm được một cuốn sách mang tên là Địa lý Sơn Hà Lưỡng Nghi Tông từ trên giá sách. Lưỡng Nghi Tông tổng cộng chia làm Tam Cung, Thất Thập Nhị Viện. Về phía Tây Nam của trường sinh viện lần lượt là Tố Nữ Viện, Chấn Ma Viện và Thượng Thanh Cung. Tố Nữ Viện thì cách trường sinh viện gần nhất, Thượng Thanh Cung thì cách trường sinh viện xa nhất. Ngón tay Trương Nhược Trần chỉ vào một chấm trên bản đồ. Nếu là bàn chỉ vào hướng Tây Nam thì cứ bắt đầu điều tra từ Tố Nữ Viện gần nhất đi. Tốn thời gian một khắc, hắn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ đã đem toàn bộ nội dung cuốn sách ghi nhớ, sau đó rời khỏi Linh Phong Các chuẩn bị đi Tố Nữ Viện điều tra. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, một đệ tử ngoại môn mặc đạo bào trắng đón hắn, trông chừng 20 tuổi, cúi người hành lễ với Trương Nhược Trần mà nói, Lâm sư huynh, tôn chủ đại nhân có lệnh, bảo huynh lập tức tới Tử Hà Quan. Tôn chủ ở đây chính là chủ nhân của Tử Hà Linh Sơn, tất cả đệ tử nội ngoại môn hay là thánh truyền đệ tử đều phải nghe theo mệnh lệnh của lão. Trương Nhược Trần nhíu mày, ngay bây giờ ư? Đúng vậy, ngay bây giờ. Gã đội đệ tử ngoại môn kia nói, vậy người dẫn đường đi. Trương Nhược Trần vốn dĩ không muốn gặp tôn chủ đại nhân gì đó, nhưng lại không có cách nào, dù sao hắn đang là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, không thể kháng lệnh của tôn chủ được. Việc điều tra tế đàn chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Tử Hà Quan nó nằm ở sườn núi của Tử Hà Linh Sơn, được dựng từ thanh ngọc trúc. Đạo quán xây dựng không có mấy nguy nga trắng lệ, cũng chẳng có bất kỳ điểm kỳ lạ khác biệt nào. Thế nhưng Trương Nhật Trần vừa đi tới phía ngoài đạo quán, liền cảm nhận một luồng áp lực mạnh mẽ. Trong lúc mơ hồ dường như có thánh uy to lớn, đè nặng hai vai. Vị tôn chủ đại nhân kia hẳn là một vị bán thánh rồi. Trương Nhật Trần tâm niệm kẽ động, lập tức trở nên cẩn thận hơn. Hắn nỗ lực vận chuyển thánh khí thừa thớt trong cơ thể, điều chỉnh lại khí chất trên người, cố gắng khiến cho bản thân trở nên ngạo mạn hơn một chút để phù hợp với hình tượng của Lâm Nhạc. Bước vào Tử Hà Quan, chỉ thấy bên trong đã tụ tập tới mấy chục người. Bọn họ đều là những nhân vật ở cấp bậc trưởng lão của Tử Hà Linh Sơn. Đại đa số thì tu vi đã đạt tới Ngư Long cảnh. Ngoài ra thì Triệu Hàm Nhi, Từ Thần cùng những đệ tử nội môn vừa về núi cùng hắn trước đó đều đang ở hai bên của đạo quán. Phía chính diện đạo quán có dựng một pho tượng đá hình người cao 2 mét, mặc đạo bào, hông đeo trường kiếm, thể hiện vẻ trang nghiêm túc mục. Luồng thánh uy kia là từ pho tượng đá tỏa ra. Nghịch đồ, thấy thạch tượng của tôn chủ mà không quỳ xuống hành lễ. Một lão già tóc trắng mặc đạo bào xanh trợn to đôi mắt, lạnh lùng quát mắng Trương Nhược Trần một tiếng. Trương Nhược Trần nhìn lão đạo tóc trắng một cái, trong lòng suy đoán đối phương hẳn là sư tôn của Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần đứng giữa trung tâm của đạo quán, phong thái hiền ngang, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: các người đứng trước thạch tượng của tôn chủ chẳng lẽ cũng không quỳ xuống hành lễ sao? Lão đạo tóc trắng đột nhiên đứng dậy, chân khí trong cơ thể vận chuyển cấp tốc, hình thành một luồng xoáy phong kình mãnh liệt quanh thân thể, lạnh giọng quát: ngươi rốt cuộc có quỷ hay không? Lão đạo tóc trắng vô cùng mạnh mẽ, tu vi đạt tới Ngư Long đệ thất biến. Khí thế của lão bộc phát ra, ngưng tụ thành từng tầng khí lãng cuồn cuộn nghiền ép về phía Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt, luồng khí lưu trong toàn bộ đạo quán chấn động kịch liệt. Triệu Hàm Nhi, Từ Thần và các đệ tử nội môn khác chỉ đứng ở vị trí ngoài rìa đã bị khí thế của lão đạo tóc trắng chấn áp đến không thể cử động. Có thể tưởng tượng là Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm của khí thế thì sẽ phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Nếu như Trương Nhược Trần thực sự là Lâm Nhạc, chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, thì căn bản chịu không nổi áp lực khí thế của lão đạo tóc trắng, sẽ lập tức quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng Trương Nhược Trần hiện tại lại tơ hào không sợ lão đạo tóc trắng, lại càng không thể bị khí thế của lão ép cho phải quỳ xuống. Hắn vân đạm phong khinh đứng tại chỗ, ngạo nhiên nói: sư tôn, ngài dù là có muốn con quỳ xuống thì cũng nên cho một cái lý do chứ. Lão đạo tóc trắng thấy Trương Nhược Trần không tốn chút sức lực đã hóa giải được khí thế của mình, thì lộ ra thần tình kinh dị vô cùng. Ở trong đạo quán, chư vị trưởng lão của Từ Hà Linh Sơn, có vài người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng đều lần lượt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhạc. Có thể chống đỡ được áp lực khí thế của Ngư Long đệ thất biến, thì tu vi của Lâm Nhạc chắc chắn đã đột phá giới hạn của võ học để đạt tới Ngư Long đệ nhất biến rồi. Phải biết rằng tuổi đời của Lâm Nhạc cũng mới chỉ là 36 mà thôi. Tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến ở tuổi 36 đã được coi là vô cùng xuất sắc, tự nhiên là khiến chư vị trưởng lão cảm thấy không tin nổi. Ở Lưỡng Nghi Tông, chỉ cần trước 60 tuổi mà đột phá Ngư Long cảnh đã có thể bái một vị bán thánh làm thầy và trở thành thánh truyền đệ tử. Sau 60 tuổi mới đột phá Ngư Long cảnh thì chứng tỏ là tiềm lực không còn lớn, thành tựu đời này có hạn thôi, tối đa chỉ có thể được phong làm thanh bào trưởng lão. Chư vị trưởng lão trong đạo quán toàn bộ đều là trưởng lão đẳng cấp thấp nhất, thanh bào trưởng lão. Vốn dĩ bọn họ còn chuẩn bị xử lý Lâm Nhạc, thậm chí phế bỏ tu vi trục xuất sơn môn. Nhưng bây giờ Lâm Nhạc mới 36 tuổi đã đột phá Ngư Long cảnh, lập tức có thể trở thành thánh truyền đệ tử, thân phận địa vị còn cao hơn họ một bậc. Ngoại trừ tôn chủ đại nhân thì ai mà dám xử phạt hắn. Triệu Nghĩa Bính cũng biến sắc, căn bản không ngờ tới tu vi của Lâm Nhạc lại đột phá Ngư Long cảnh. Chư vị trưởng lão trong đạo quán đều đã biết tu vi của Lâm Nhạc đạt tới Ngư Long cảnh, nhưng đám đệ tử nội môn ở bên ngoài thì không hề hay biết. Từ Thần vẫn luôn nhìn Lâm Nhạc không vừa mắt, biết chư vị trưởng lão muốn xử phạt hắn, lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng. Thế là hắn tiến lên một bước, lạnh giọng nói: Lâm Nhạc, ngươi là đệ tử nội môn Lưỡng Nghi Tông, nhưng lại khuất phục dưới dâm uy của tu sĩ tà đạo, quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm mất sạch mặt mũi của Lưỡng Nghi Tông. Bây giờ sư bá bảo ngươi quỳ xuống hành lễ với thạch tượng của tôn chủ mà ngươi lại không theo, chẳng lẽ trong mắt ngươi tôn chủ đại nhân còn không bằng một tu sĩ tà đạo? Cái loại tham sống sợ chết như ngươi cũng xứng làm đệ tử Lưỡng Nghi Tông sao? Chư vị trưởng lão sở dĩ tụ tập ở Tử Hà Quan đều là do Triệu Nghĩa Bính mời tới, mục đích là để xử lý Lâm Nhạc. Triệu Nghĩa Bính sở dĩ làm vậy là vì lão muốn đem toàn bộ tội đánh mất La Bàn Tầm Bảo lên đầu của Lâm Nhạc. Triệu Nghĩa Bính thầm nghĩ trong lòng, đã lỡ lắc tội với Lâm Nhạc rồi thì phải nhân cơ hội này một hơi trục xuất hắn khỏi tông môn, tuyệt đối không thể choán cơ hội trở thành thánh truyền đệ tử. Nếu như Lâm Nhạc trở thành thánh truyền đệ tử, thì sau này Lưỡng Nghi Tông làm gì còn chỗ dung thân cho lão. Triệu Nghi Bính chính khí lẫm nhiên nói, Lâm Nhạc, ngươi quỳ xuống trước mặt tu sĩ tà đạo thì cũng thôi, bần đạo lười quan tâm tới kẻ nhu nhược như ngươi, thế nhưng ngươi cư nhiên còn bán đứng bần đạo, khiến la bàn tầm bảo bị tu sĩ là tà đạo đoạt mất. Ngươi có biết la bàn tầm bảo là chí bảo của Tử Hà Linh Sơn hay không? Chư vị trưởng lão, các vị thấy nên xử lý Lâm Nhạc như thế nào? Trong đó một lão giả mũi ưng lạnh lùng nói, Lâm Nhạc không chỉ làm mất mặt Lưỡng Nghi Tông mà còn phản bội trưởng bối sư môn, hình phạt nhẹ nhất là đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sơn môn. Đám đệ tử nội môn thấy Từ Thần cầm đầu lập tức cười thầm trong lòng, chỉ cần trục xuất Lâm Nhạc khỏi sư môn, bọn họ liền có cơ hội trở thành đại sư huynh nội môn, sau này cũng có thể đường đường chính chính mà theo đuổi tiểu sư muội. Trương Nhược Trần vừa mới tới Lưỡng Nghi Tông thì sao có thể cam tâm bị trục xuất khỏi tâm môn được. Lão đạo tóc trắng lúc này quay sang hắn trầm giọng nói, Lâm Nhạc, ngươi còn lời gì để nói? Ta đương nhiên là có lời muốn nói rồi, nhiều là lần khác. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Triệu Nghi Bính mà nói, Triệu sư thúc, ngài luôn miệng nói ta quỳ xuống trước tu sĩ tà đạo, lại nói ta bán đứng ngài, khiến là bản tâm bảo thất lạc. Thế nhưng ngài đã nói qua nguyên nhân chưa? Rốt cuộc là ai đã đẩy mọi người vào cảnh hiểm nghèo như vậy? Nguyên nhân gì? Triệu Nghi Bính có chút chột dạ nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Trương Nhược Trần cười lớn một tiếng, ngày đó ở Thanh Vân quận thành, sư thúc sử dụng la bàn tầm bảo, phát hiện ở phụ cận có khí tức của thánh thạch, thế là ngài nảy sinh lòng tham muốn cướp đoạt thánh thạch của người ta, kết quả trêu chọc phải một vị cao thủ tà đạo có thực lực mạnh mẽ, ta nói không sai chứ? Triệu Nghi Bính liền nghiến răng nói, thế thì đã sao, thánh thạch của tu sĩ tà đạo vốn dĩ là lai địch không chính đáng, bần đạo sao không lấy được? Không phải là lấy mà là cướp, phải nói cho rõ. Trương Nhược Trần giễu cợt nói, đường đường là thanh bảo trưởng lão của Ngưỡng Nghi Tông, cư nhiên lại giả làm cường đạo đi cướp đoạt thánh thạch của tu sĩ tà đạo, nếu truyền ra ngoài chẳng phải Lưỡng Nghi Tông sẽ mất sạch cả mặt mũi sau. Nghe thấy lời Trương Nhược Trần, chư vị trưởng lão có mặt đều nhíu mày, có chút chán ghét liếc nhìn Triệu Nghi Bính. Trương Nhược Trần thấy thế tiếp tục nói, vì các thủ tà đạo mà Triệu sư thúc trêu chọc kia thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả sát thủ số 4 của Huyết Vân Tông là La Thi cũng bị hắn đánh bại, Triệu sư thúc còn bị hắn đánh cho trọng thương, chỉ trong vòng một chiêu hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Mọi người trong đạo quán toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sát thủ số 4 của Huyết Vân Tông là La Thi vốn là một cao thủ tà đạo danh tiếng lẫy lừng, đại đa số trưởng lão có mặt ở đây đều đã từng nghe qua danh hiệu quán. Vì cao thủ tà đạo đó cư nhiên đánh bại được La Thi, với thực lực mạnh mẽ như vậy quán, các ngươi làm sao thoát khỏi tay hắn được? Một vị thanh bào trưởng lão tuổi đã khá cao lên tiếng hỏi. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần thở dài nói, Triệu sư thúc muốn cướp đoạt thánh thạch quán chắc chắn đã làm chọc giận hắn rồi, hắn tuyên bố muốn giết sạch toàn bộ chúng ta, để cứu tính mạng của mọi người con chỉ có thể quỳ xuống cầu xin hắn. Con đương nhiên là biết dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, càng biết khí tiết còn quan trọng hơn tính mạng, tha chết chứ không nên quỳ. Thế nhưng con với tư cách là đại sư huynh đệ tử nội môn của Tử Hà Linh Sơn, chẳng lẽ lại chịu trơ mắt nhìn các vị sư đệ sư muội vì Triệu sư thúc liên lụy mà toàn bộ thảm tử dưới tay một tên tu sĩ tà đạo sao? Triệu sư thúc đã là người già, sống gần hết đời người rồi, đương nhiên có thể không cần quan tâm tính mạng của bản thân. Thế nhưng còn các vị sư đệ sư muội thì họ còn rất trẻ, tương lai là cả một con đường dài phía trước chờ họ bước tiếp. Con thà là bản thân chịu một chút sỉ nhục còn hơn để cứu mạng bọn họ. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía hơn chục đệ tử nội môn cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt khá là thương cảm. Gương mặt già nua của Triệu Ngư Bính trở nên vô cùng dữ tợn, đưa một ngón tay chỉ vào Trương Nhược Trần, không ngừng run rẩy phẫn nộ nói láo. Lúc đó rõ ràng là ngươi tham sống sợ chết nên mới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hơn nữa nếu không phải ngươi làm lộ ra la bàn tầm bảo thì nó cũng không bị tù sĩ tả đạo kia đoạt mất. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, sư thúc, ăn có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói như vậy. Tình huống lúc đó nguy cấp, nếu không giao ra la bàn tầm bảo thì làm sao chúng ta có thể sống sót mà trở về Tử Hà Linh Sơn? Rốt cuộc thì tính mạng của các sư đệ sư muội quan trọng hay là cái la bàn tầm bảo kia quan trọng hơn? Đương nhiên là Triệu Nghi Bính tức giận đến cực điểm, nhưng vừa nói được một nửa liền nhận ra đó là cái hố mà Lâm Nhạc đào sẵn cho lão, thế là lập tức im miệng không nói nốt nửa câu sau. Lúc này lão chỉ muốn tát một cái thật mạnh để đập chết Lâm Nhạc. Mặc dù Trương Nhược Trần nói năng vô cùng đại nghĩa lắm nhiên, nhưng đại đa số mọi người căn bản không tin lời hắn, đặc biệt là những đệ tử nội môn kia. Ban đầu ở Thanh Vân Quận, họ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nên càng không tin Lâm Nhạc thực sự cao thượng đến vậy. Theo cách nói của Trương Nhược Trần, trước tiên là vì lòng tham của Triệu Nghi Bính, nên mới làm tu sĩ tà đạo kia nổi giận, đẩy tất cả đệ tử vào hiểm cảnh. Thứ hai là do Lâm Nhạc hắn bất chấp tôn nghiêm của bản thân, quỳ xuống cầu xin mới giữ được tính mạng cho mọi người. Vì để ở lại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn kích phát tiềm năng, gọi là hùng biện và diễn xuất của bản thân. Chư vị trưởng lão có mặt tại đó không biết sự tình. Nghe thấy lời của Lâm Nhạc thì lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nếu Lâm Nhạc thực sự là nhẫn nhục chịu đựng, quỳ xuống cầu xin mới giữ được tính mạng cho hơn chục đệ tử nội môn, thì nếu bọn họ còn trục xuất Lâm Nhạc khỏi sơn môn, chẳng phải quá là bất nhân bất nghĩa sao? Sự thực rốt cuộc thế nào? Vị trưởng lão lớn tuổi nhất nhìn về phía các đệ tử nội môn đang đứng trong đạo quán mà hỏi. Triệu Hàm Nhi, lời Lâm Nhạc sư huynh người nói liệu có đúng sự thật từng câu từng chữ không? Triệu Hàm Nhi nhỏ tuổi nhất, đơn thuần nhất, cho nên cũng là người mà ít có khả năng nói dối nhất. Nàng do dự một chút, cuối cùng bước ra, mím môi rồi lắc đầu. Còn không biết. Vốn dĩ thì Triệu Hàm Nhi vô cùng coi thường hành vi của Lâm Nhạc, thế những lời Lâm Nhạc vừa nói xác thực lại đúng sự thật từng câu từng chữ. Nàng nỗ lực hồi tưởng lại một chút, lúc đó nếu không phải Lâm Nhạc quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì nói không chừng tất cả bọn họ thực sự đều chết dưới tay cao thủ tà đạo kia. Nếu nói Lâm Nhạc sư huynh nói đều là sự thật, thì Triệu sư thúc chắc chắn sẽ phải chịu sự xử phạt của tông môn. Nếu như nói Lâm Nhạc sư huynh nói không phải sự thật, thì Lâm Nhạc sư huynh lại có khả năng sẽ bị đánh gãy hai chân, phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi sông môn. Mà vạn nhất Lâm Nhạc sư huynh thực sự là vì cứu bọn họ mới làm vậy thì sao? Với lứa tuổi và kinh nghiệm của Triệu Hàm Nhi, thì nàng đã có chút không phân biệt được rốt cuộc đâu là thật đâu là giả, cho nên không dám nói bừa mà chỉ có thể thốt lên một câu không biết. Lâm Nhạc sư huynh, xin lỗi. Triệu Hàm Nhi vừa sụt sịt vừa cúi người với Trương Nhược Trần một cái. Trương Nhược Trần lập tức đưa tay ra đỡ nàng dậy. Sư muội, muội không có lỗi gì với ta cả, là ta có lỗi với mọi người, chỉ trách lúc đó là ta không đủ mạnh mẽ để có thể dùng thực lực chân chính bảo vệ mọi người, mà chỉ có thể cúm núm quỳ xuống cầu xin, hy vọng là cứu được mạng cho mọi người. Trong mắt ta thì tính mạng của các vị sư đệ sư muội quan trọng hơn tôn nghiêm của ta rất nhiều. Mất đi tôn nghiêm còn có thể từ từ lấy lại được, thế nhưng nếu các ngươi tất cả đều mất đi tính mạng thì có lẽ ta sẽ hối hận cả đời. Tử thần ở bên ngoài siết chặt hai nắm đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: sư muội, muội đừng bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của Lâm Nhạc lừa gạt. Hạng người này chính là kẻ hèn nhát, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Trương Nhược Trần vốn là một người có tính tình không tốt, không muốn gây thù chuốc oán với ai, thế nhưng từ thần hết lần này đến lần khác gầy gò dễ choán, đây là vì cái gì? Hắn chỉ đơn giản muốn ở lại Lưỡng Nghi Tông để truy tra bí mật về tế đàn, chẳng lẽ lại khó đến vậy sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào từ thần, lộ ra hai luồng quang mang sắc bén mà nói: từ sư đệ, ngươi nghĩ kẻ hèn nhát sợ mạnh bắt nạt yếu thì có thể giết chết được U Lam tinh sứ của nhất phẩm đường Hắc Thị sao? Ta đã nói rồi, nếu đã mất đi tôn nghiêm thì phải tìm lại, chẳng lẽ giết chết U Lam tinh sứ còn không đủ lấy lại mặt mũi cho tông môn? Từ thần cười nhạo một tiếng: ngươi toàn nói lời phét lác, ai mà tin ngươi có thể giết chết U Lam tinh sứ? U Lam tinh sứ chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể ấn chết ngươi. Ngươi hỏi xem chư vị sư thúc bá ở đây xem có ai tin tưởng là ngươi giết chết U Lam tinh sứ không. Nghe thấy lời của Từ thần, Triệu Hàm Nhi vốn đang vô cùng hổ thẹn đột nhiên phản ứng lại, có cảm giác như mình lại bị là Lâm Nhạc lừa một lần nữa vậy. Ta cư nhiên lại tin lời hắn, hắn làm sao có thể giết được đại ma đầu U Lam tinh sứ đó? Không giết được U Lam tinh sứ mà lại khăng khăng nói là U Lam tinh sứ bị hắn giết, lời của một người như vậy liệu có tin được không? Triệu Hàm Nhi cắn răng, đôi mắt phun ra lửa giận. Từ thần nhìn Triệu Hàm Nhi một cái, thế nàng lộ ra ánh mắt phẫn nộ thì trong lòng vui như mở hội, trực tiếp vạch trần bộ mặt xấu xí của Lâm Nhạc, không chỉ lấy lòng được Triệu sư thúc mà còn để lại ấn tượng về một chính nhân quân tử trong lòng tiểu sư muội. Từ thần chỉ cảm thấy có chút lâng lâng, trong não đã hiện ra cảnh tượng là Lâm Nhạc thì bị trục xuất khỏi tông môn, còn hắn thì ôm mỹ nhân lên giường đóng gạch. Danh hiệu U Lam tinh sứ tự nhiên là lẫy lừng như sấm bên tai, ngay cả chư vị trưởng lão trong đạo quán gặp hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, do đó không ai tin tưởng Lâm Nhạc giết chết được U Lam tinh sứ. Triệu Nghĩa Bính trong lòng đại hỉ, biết bây giờ chính là cơ hội tốt, không thể để Lâm Nhạc có cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Nhạc, ngươi là hạng người dối trá đầy mồm khi xưa diệt tổ, bần đạo hôm nay sẽ thay trưởng sinh viện dọn dẹp môn hộ, phế tu vi của ngươi. Triệu Ngư Bính nhón chân trên mặt đất, cấp tốc lao về phía Trương Nhược Trần, hai tay kết thành trưởng ấn điều động toàn bộ tu vi. Lão không phải là muốn phế tu vi của Lâm Nhạc mà muốn một trưởng đánh chết luôn, đến vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện. Đến lúc đó mà tôn chủ đại nhân có hỏi tới thì lão chỉ cần lý do là ngộ nhỡ tay ngộ sát là lấp liếm cho qua. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng cảm nhận sát khí trên người Triệu Nghĩa Bính, ánh mắt nheo lại cũng tụ lực. Thật không ngờ lão đại này lại đáng ghét đến thế, cư nhiên lại còn muốn giết người diệt khẩu, chó má thật. Tu vi ngư long để ngũ biến của Triệu Nghĩa Bính, Trương Nhược Trần căn bản là không để vào mắt. Ngay khi hắn muốn đấu một trận với Triệu Nghĩa Bính, thì pho tượng đá hình người chính giữa đạo quán tỏa ra quang hoa sáng rực. Hoa, một luồng thánh lực với uy áp mạnh mẽ chấn áp tất cả mọi người không thể cử động, đương nhiên bao gồm cả Triệu Nghĩa Bính. Triệu Nghĩa Bính chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt ngưng kết, hoàn toàn không thể vận chuyển. Đồng thời thánh lực mạnh mẽ rơi xuống người lão, ép lão quỳ rạp xuống đất, dừng tay. Một âm thanh như thiên lôi phát ra từ miệng pho tượng đá. Trương Nhật Trần lập tức thu hồi chân khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào pho tượng, chỉ thấy đôi mắt pho tượng mở ra, trong hốc mắt tỏa ra thánh quang rực rỡ. Tất cả trưởng lão và đệ tử trong Tử Hà Quan quỳ rạp xuống đồng thanh hô, bái kiến tôn chủ. Tôn chủ của Tử Hà Linh Sơn có đạo hiệu là Tử Hà Bán Thánh, là một trong ba vị bán thánh của trường sinh viện, tu vi cao thâm mặt chắc, phần lớn thời gian đều bế quan hiếm khi lộ diện, đại đa số đệ tử nội môn còn chưa từng thấy qua. Do đó trong lòng họ Tử Hà Bán Thánh là một tồn tại thần thánh, thấy thạch tượng của Tử Hà Bán Thánh hiển thánh thì tự nhiên là vô cùng kích động, trong lòng còn tràn đầy kính sợ. Triệu Nghĩa Bính hai chân quỳ dưới đất, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột, trong lòng nảy sinh một dự cảm bất tường. Tử Hà Bán Thánh không phải chân thân giáng lâm mà đem một đạo thánh hồn tác động lên pho tượng đá để đạt được hiệu quả hiển thánh. Ngay cả khi là Tử Hà Bán Thánh cách xa vạn lý, nhưng chỉ cần hiển thánh thì pho tượng đá này có thể trong thời gian ngắn sở hữu 1/10 sức mạnh của ông ta. Đây là thủ đoạn chỉ có bán thánh mới có thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.